Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2244, chương 2237, binh khí đối mặt. Hừ, nhìn lấy những cái kia mang theo nồng đậm sát ý đánh tới thủ vệ. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, một bước phóng ra, nồng đậm hàn khí thì là theo lòng bàn chân hắn khuếch tán mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc ra, ven đường những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều bị đóng băng. Những thủ vệ kia còn không có vọt tới Lam Phong trước mặt, chính là bị đóng băng trở thành một tòa bắt mắt vô cùng tượng băng. Sừng sững trong gió rét, rung động mọi người nhãn cầu. Không chỉ là như thế, Lam Phong dưới chân hàn khí còn đang khuếch tán ngang dọc, lan tràn ra. Những tên kia lái qua trang giáp hạng nặng xe cũng đều bị trong nháy mắt đóng băng. Đồng thời lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Ni Lưu bọn họ cưỡi liệt mã tập kích mà đi. Giống, nhìn thấy một màn này, những cái kia liệt mã, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Trong miệng phát ra một tia tê minh, đang muốn thoát đi tuy nhiên lại vẫn như cũ bị hàn khí quét chúng. Đóng băng lan tràn ngang dọc. Trong nháy mắt đưa chúng nó cho đóng băng trở thành từng tòa bắt mắt liệt mã tượng băng. Đến mức Ni Lưu, tử vong phi đao A Phi một đoàn người lại là tại liệt mã bị đóng băng trong nháy mắt bắt đầu từ trên lưng ngựa bay nhảy ra, quyền đầu nắm chặt, mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối với Lam Phong giận nện mà đi. Từng tiếng tiếng hét phẫn nộ theo bọn họ trong miệng truyền ra. Titan chiến thần quyền, vạn tượng thiên kiếp nộ. Bát hoang diệt nhật trường, theo gầm thét chi tiếng vang lên, một cỗ lực lượng đáng sợ thì là theo thân thể bọn họ bên trong ngang dọc khuếch tán. Titan tam kiếm khách trên nắm tay gân xanh nâng lên, năng lượng ngang dọc, da thịt mặt ngoài càng là bốc cháy lên một tầng năng lượng màu xám, khiến đến bọn hắn quyền đầu uy năng tăng nhiều, hướng về Lam Phong giận nện mà đi. Một miệng nồng đậm khói bụi theo Ni Lưu trong miệng phun ra. Hắn quyền đầu mặt ngoài hiện ra một tầng vảy giáp màu đen, làm đến hắn quyền đầu giống như thép sắt chế tạo đồng dạng, không gì không phá, chấn khiến người sợ hãi. Tử vong phi đao A Phi tay phải hắn phía trên năng lượng ngang dọc, trong nháy mắt chính là bị bạch kim lớp vảy màu vàng óng bao vây, làm đến hắn quyền đầu phảng phất bạch kim chế tạo, tản ra băng lãnh lộng lẫy, trên nắm tay sát khí bốn phía. Thẳng đến Lam Phong mà đến, năm người trong cùng một lúc đối với Lam Phong khởi xướng cường đại nhất hung mãnh công kích. Có thể nói là sắc bén đến cực hạn, chỉ là trong nháy mắt, năm người chính là vọt tới Lam Phong bọn họ trước mặt. Sắc bén cùng cực sát ý theo thân thể bọn họ bên trong ngang dọc khuếch tán mà ra lao thẳng tới Lam Phong mặt, thổi đến hắn tóc dài phiêu động, quần áo đều bay phất phới. Thời gian 3 năm. Bất luận là Ni Lưu còn là tử vong phi đao A Phi lại hoặc là nói là Titan tam kiếm khách thực lực, bọn hắn đều phải đến cực lớn tăng cường, thế công hung mãnh vô song, cho dù là nửa bước bán đế cảnh cường giả cũng không dám ngạnh kháng bọn họ liên thủ công kích. Đáng sợ uy áp làm cho xa xa vây xem mọi người đều không tự chủ được đánh dùng mình một cái đến. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Cái kia nam nhân có thể ngăn cản được Ni Lưu bọn họ năm người liên thủ vây công a? Hô, nhìn lấy cái kia đánh giết mà đến năm người, Lam Phong trong mắt nồng đậm quang mang lấp lóe, một ngụm chọc khí thì là từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Tại bọn họ công kích đến tới trong nháy mắt, Lam Phong tay phải dò ra, năng lượng ngang dọc, bỗng nhiên một chảo, một mặt bàng đại hàn băng thuẫn chính là trong tay hắn hiển hiện. Bị hắn nắm trong tay, đón đỡ ở bên cạnh, oanh xùy, trong nháy mắt tiếp theo, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên, lại là Ni Lưu, A Phi năm người công kích đều là vào lúc này cùng nhau địa rơi vào Lam Phong trước mặt cái kia mặt. Băng thuẫn phía trên, cái kia khí thế hung hăng năm người thân hình trong lúc đó ngưng kết, giống như một đầu bão nổi tê giác đụng vào một mặt tường đồng vách sắt phía trên đồng dạng. Chỉ cảm thấy dị thường khó chịu. Bành, phốc phốc, Lam Phong sắc mặt băng lãnh. Cánh tay bỗng nhiên lắc một cái. một cỗ cường đại lực lượng ngang dọc bạo phát. Ni Lưu, A Phi năm người chỉ cảm thấy một cỗ dồi dào lực lượng xông vào đến thân thể bọn họ bên trong, khiến đến thân thể bọn họ run lên, sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra một miệng đen nhánh máu tươi, giống như năm viên như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Đông, ngột ngạt tiếng va chạm ầm vang ở giữa vang lên, lại là năm người nặng nề mà nện ở phía xa trên mặt đất. Tại cứng rắn vô cùng trên bàn lưu lại một cái hố sâu. Vết nứt không ngừng mà lan tràn ngang dọc. Khụ khụ, giờ khắc này năm người đều là bị cực kỳ bị thương nghiêm trọng. Một chút hàn băng tại bọn họ trên cánh tay ngưng kết. Đó là bị hàn khí nhập thể ăn mòn dấu hiệu. Bọn họ khó khăn dẫy giụa lấy đứng dậy. Đang muốn lại lần nữa đối với Lam Phong phát động công kích. Trong miệng lại là ho kịch liệt thấu lên. Thì liền bọn họ ho khan đi ra máu tươi đều trong nháy mắt ngưng kết thành vì băng khối. Đây là Lam Phong Ngân Viêm Thánh Hỏa có cực hàn chi lực. Nếu không phải Lam Phong cố ý áp chế Ngân Viêm Thánh Hỏa uy lực, chỉ sợ bọn họ năm người sớm liền trở thành tượng băng, sau đó phá nát trở thành bông tuyết không còn tồn tại. Dù sao bọn họ đều là Lam Phong đã từng người quen, đã từng hợp tác đồng bọn. Lam Phong làm sao có thể nhẫn tâm hạ sát thủ, không tuân theo Mia Ly đại nhân người, giết không tha. Thế nhưng là Ni Lưu, A Phi bọn họ năm người cũng không có dừng tay như vậy ý tứ. Cố nén thân thể truyền đến phim thấu, trong hai mắt huyết sắc quang mang lấp lóe giống như nhập ma đồng dạng. Trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, lại lần nữa đối với Lam Phong đánh giết mà đến. Đều cho ta đi tỉnh táo thanh tỉnh một cái đi. Nhìn lấy cái kia đỏ hồng mắt, mang theo nồng đậm sát ý đánh tới Ni Lưu. Tử vong phi đao A Phi một đoàn người. Lam Phong trong mắt nồng đậm quang mang đang cuộn trào, mang theo vô tận sát ý, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hàn băng thanh tâm trận. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, tay phải hắn dò ra, thể nội dồi dào lực lượng ngang dọc khuếch tán. Tay phải trong nháy mắt chính là bị Ngân Viêm Thánh Hỏa bao vây, mang theo chưa từng có tuyệt luân lực lượng hung hăng đối với mặt đất đè xuống. Oanh xùy, theo Lam Phong một chưởng này đè xuống, đáng sợ cực hàn chi lực thì là theo bàn tay hắn khuếch tán mà ra, hướng về lòng đất lan tràn ngang dọc, cứng rắn khắp nơi trong nháy mắt sụp đổ. Tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới vô số hàn băng, trụ bỗng nhiên theo lòng đất chui ra, hình thành một cái bàng lao tù lớn đem Ni Lưu, tử vong phi đao A Phi, Titan tam kiếm khách bọn họ cho vững vàng vây ở bên trong. Bá bá bá, cùng lúc đó, tại bọn họ còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt, vô số hàn băng xiềng xích theo lòng đất toát ra đem bọn hắn tay chân cho khóa lại, khiến đến bọn hắn thân hình ngưng kết, nồng đậm hàn băng khuếch tán, đem bọn hắn triệt để đóng băng. Một tôn từ Ngân Viêm Thánh Hỏa ngưng tụ ra hư huyễn quan âm cái kia khổng lồ trụ băng hình thành, trong trận pháp lóe lên một cái rồi biến mất. Đi thôi, làm xong đây hết thảy. Lam Phong nhẹ nhàng địa vỗ vỗ tay, cất bước tiếp tục hướng về phía trước bước đi. Vậy bọn hắn, nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia bị trói ở đóng băng Ni Lưu, tử vong phi đao A Phi các loại năm người, bạch sắc u phượng lăng nhịn không được hỏi. Yên tâm đi, bọn họ bị ta khốn ở trong trận không có việc gì. Một khi bọn họ tỉnh táo lại khôi phục tự mình, những cái kia hàn băng xiềng xích sẽ tự động biến mất, để đến bọn hắn khôi phục tự do. Lam Phong nhàn nhạt trả lời. Cho dù là lấy hắn bây giờ thực lực thi triển dạng này trận pháp cũng là một kiện hơi hao tâm tổn sức sự tình. Đây là hắn tại địa tâm băng tuyền bên trong tìm hiểu ra đến chiêu thức. Có thanh thần mắt sáng, tiêu trừ hết thảy cảm xúc tiêu cực, khôi phục tự mình công hiệu. Hô, nghe được Lam Phong trả lời, Lăng cũng là lặng yên ở giữa buông lỏng một hơi, nện bước tốc độ theo sát mà lên. Rất nhanh, hai người chính là nhanh chóng biến mất tại những người chung quanh cái kia chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Cái này, đây rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện mãnh nhân? Một chiêu đánh bại Ni Lưu, tử vong phi đao, Titan tam kiếm khách, đây cũng quá mãnh liệt a. Bọn họ đây là muốn giết đến tận quân vương điện tiết tấu sao? Lợi hại, thật sự là quá ngưu bức. Ta thao, thừa dịp còn không có ai biết ta muốn đem những tin tức này phát đến Hắc Ám Thế Giới trang web. Chính thức làm đầu đề. Ha ha, huynh đệ, đầu đề ngươi cũng đừng nghĩ. 2 năm này trực tiếp như thế lửa. Vừa mới ta đã đem nơi này đã phát sinh tại Hắc Ám Thế Giới trên website chính thức tiến hành trực. Tiếp, thu hoạch 1 triệu fan. Ha ha, chờ Lam Phong cùng Lăng biến mất về sau. Mọi người đều là không khỏi nghị luận ầm ĩ địa mở miệng. Mang theo nồng đậm tiếng than thở âm càng là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Đánh bại Ni Lưu, tử vong phi đao A Phi một đoàn người về sau. Lam Phong cùng Lăng 2 người giống như 2 thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm mang theo nồng đậm. Sát ý hướng về quân vương điện tổng bộ đánh tới. Ven đường những nơi đi qua. Phàm là có bất kỳ người dám can đảm ngăn trở đều bị Lam Phong hàn khí cho đóng băng trở thành từng tòa bắt mắt tượng băng. Cho dù là trên bầu trời cái kia phi hành rất nhiều phi hành khí cũng đều bị Lam Phong tùy tiện một ánh mắt đánh rơi. Lam Phong bọn họ chỗ đi bộ là một đầu tràn đầy vô tận sát ý đường. Ngăn cản bọn họ lời nói đường người. Chỉ có một con đường chết. Từ không trung nhìn xuống ngươi hội hoảng sợ rung động phát hiện Lam Phong bọn họ chỗ đi qua. Đường 4 phía hết thảy toàn bộ đều bị đóng băng. Thì còn như thủy tinh phốc qua bình thường là như vậy chói mắt rực rỡ. Cái kia phá nát tung bay bông tuyết cùng trên bầu trời cái kia rơi xuống nổ tung phi hành khí cũng. Là nghênh đón bọn họ tránh thức vương cái kia rực rỡ nhất chói mắt pháo hoa. Đang không ngừng tiến lên dưới. Lam Phong bọn họ cùng quân vương điện tổng bộ khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Không ngừng mà có thủ vệ đại quân đột kích. Nhưng là toàn bộ đều bị hắn vô tình diệt sát. Nửa giờ sau, Lam Phong bọn họ khoảng cách quân vương điện tổng bộ phía trước cái kia Iraq Land hợp kim cứ điểm. Vẻn vẹn chỉ có không đến 1.000 mét khoảng cách. Tại Iraq Land hợp kim cứ điểm phía dưới là một cái vô cùng rộng lớn khu vực quảng trường. Tại trên quảng trường. 888 tên thương kỵ binh nguy mà đứng. Tản ra nồng đậm sát khí. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mỗi một người bọn hắn đều là mặc lấy ngân sắc chiến giáp. Tay phải cầm vô cùng sắc bén. Không gì không phá quang năng chi kiếm. Tay trái cầm không gì không phá. Phòng ngự kinh người thuẫn bài. Thần sắc lãnh túc. Tản ra nồng đậm sát khí. Quan trọng hơn là tại bọn họ chiến giáp chỗ ngực càng bắt mắt chữ lớn. Hình pháp, nơi này mỗi người đều không phải là phổ thông thành viên. Mà chính là lúc trước Lam Phong sáng lập hình phạt bộ. Tại những thứ này hình pháp bộ chiến sĩ phía trước nhất có một tên mặt mũi lãnh khốc. Giữ lấy mái tóc dài màu đỏ rực, mặc lấy kim sắc chiến giáp. Trong tay cầm một thanh tuyệt thế trường kiếm thanh niên nam tử. Hắn cưỡi một đầu toàn thân thiêu đốt lên liệt hỏa trích viêm lưu tinh câu. Toàn thân trên dưới tràn đầy một cỗ không gì không phá. Thẳng tiến không lùi khí thế. Hắn có một cái bắt mắt sáng chói tên. Hình pháp bộ bộ trưởng A Long. 3 năm ma luyện. Hắn mang theo hình phạt bộ 3 năm chinh chiến. Thực lực tăng lên càng địa cường hung hãn mà lại nhanh chóng. Vì Mia Ly quân vương điện lập xuống chiến công hiển hách. Được phong làm gió lốc chiến long, tại quân vương điện địa vị đủ để cùng tứ thần tương đương. Đi vào Iraq Land hợp kim cứ điểm phía dưới, nhìn về phía trước cái kia chờ xuất phát, khí thế triệt để hòa làm một thể hình pháp bộ cùng hình pháp bộ trưởng A Long. Lam Phong mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ, trong mắt lóe ra nồng đậm phức tạp. Nếu như nói trước đó gặp phải những thủ vệ kia cùng địch nhân hắn còn có thể đầy đủ phất tay chém. Giết lời nói, như vậy bây giờ đối mặt hình pháp bộ chiến sĩ cùng A Long, hắn lại không xuống tay được, bởi vì những thứ này đã từng đều là hắn bộ hạ. Riêng là thủ vệ A Long, càng là hắn một tay đề bạt, 3 năm không thấy, bây giờ gặp nhau, lại không nghĩ tới lại là binh khí đối mặt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.